Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, thêm ra một ngón tay 4. Hắn giờ phút này liền đứng tại khối khu vực này ở giữa. Có lẽ đã từng là Đồng Văn Ngữ đã đứng địa phương. Hắn đang cố gắng bắt chước Đồng Văn Ngữ ý thức, đứng tại hắn thị giác, cân nhắc hắn lúc ấy là như thế nào nghĩ. Như thế nào làm, từ Đồng Văn Ngữ tách rời thi thể sau phân biệt vùi lấp. Đó có thể thấy được hắn là một cái lão thủ, có tương đương phản trinh sát năng lực. Cái này cùng hắn vào tù nhiều năm, quen thuộc cảnh sát phá án phương thức có quan hệ, nhưng là vứt xác địa điểm quá gần, hoàn toàn ở nhìn ra phạm vi bên trong. Từ điểm đó lại có thể nhìn ra kế hoạch của hắn không đủ kín đáo. Khiếm khuyết cao siêu phạm tội thủ đoạn, hắn lựa chọn vứt bỏ thi địa điểm chỉ cực hạn tại dã cỏ sườn núi. Bởi vì hắn không nghĩ tới cỏ dại sườn núi bên ngoài địa phương. Hoặc là bởi vì hắn đảm lượng có hạn, xét thấy trở lên phân tích, La Viêm Lân đem hắn phân loại làm năng lực có hạn hung thủ. Thế là, một cái thú vị vấn đề liền xuất hiện, căn cứ Đồng Văn Ngữ có hạn phạm tội thủ đoạn đến ước định. Hắn càng sấp xỉ hơn tại xúc động hình hung thủ. Cái này hung thủ bình thường là tại một cái ngẫu nhiên tình huống dưới bởi vì nhất thời xúc động mà phạm tội, nhưng mà dạng này lại không cách nào giải thích trong nhà hắn phát hiện hai cỗ nữ thi. La Viêm Lân rất hiếu kỳ Đồng Văn Ngữ đến tột cùng là tại tình hình gì hạ tao ngộ nạn nhân. Lại là như thế nào thi hành phạm tội. Có lẽ vấn đề này hoàn toàn chính xác chỉ có Đồng Văn Ngữ chính mình mới có thể giải thích. Bỗng nhiên, rừng cây bên kia truyền đến rối loạn tưng bừng. Nhiễu loạn La Viêm Lân mạch suy nghĩ. Tựa hồ lại phát hiện cái gì. Hắn vội vàng trở về rừng cây. Trông thấy vẻ mặt của mọi người đều có chút kỳ quái. Liền hỏi thế nào, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vừa rồi siêu tập thi thể ngón tay, kết quả chung tìm được 8 ngón tay. Vậy thì thế nào, La Viêm Lân còn không có gì hay xảy ra vấn đề, thế nhưng là chúng ta trước đó đã tìm được 3 ngón tay nha, cộng lại không phải 11 cây sao? 11 ngón tay. La Viêm Lân sắc mặt cũng thay đổi. Phạm Hiểu Bằng nói, có thể hay không nạn nhân là bàn tay 6 ngón a? Không có khả năng, Mộ Dung Vũ Xuyên rất kiên quyết mà nói, cái này 11 ngón tay đều là phát dục hoàn chỉnh, cũng không có dị dạng. La Viêm Lân có chút híp mắt một chút con mắt, đó chính là nói, tại cái này 11 ngón tay ở giữa có một cây là một người khác. Nhưng bởi vì thoa giống nhau nhan sắc sơn móng tay, cho nên trước đó để cho ta nghĩ lầm là cùng một người. Thoa giống nhau sơn móng tay một người. Khác, hắn, nàng ngón tay ở đây, người lại đang ở đâu? La Viêm Lân trong lúc nhất thời cũng bị làm hồ đồ rồi. Hắn còn không có nghĩ qua như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nói không chừng là một cái mới nạn nhân. Lục Tiểu Đường nói ra mọi người lo lắng. Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị, việc cấp bách, ta cảm thấy ứng đương lập tức trở về tiến hành kiểm tra thi thể. Hiện tại chí ít có một bộ tương đối hoàn chỉnh thi thể. Chúng ta có thể được rất nhiều tin tức hữu dụng, hy vọng dùng nó có thể tìm tới Đồng Văn Ngữ giết người chứng theo. .. 13:12, Hóa An Thị, Cục Công An. Phòng pháp y, thi thể bị kéo trở về liền lập tức bắt đầu tiến hành kiểm tra thi thể. 5 khối bị tách rời bộ phận đồng thời được trưng bày tại trên giường giải phẫu. Tổ hợp thành một bộ tương đối hoàn chỉnh thi thể. Thi thể hư thối tình huống tương đối nghiêm trọng. Mặt ngoài nhan sắc ô trọc, hiện lên bùn đất trạng vẻ ngoài. Da đã chóc ra. Có nhiều chỗ còn nghiệt sinh ra một chút sợi bông trạng màu trắng lông tơ. Nhìn có chút giống trong truyền thuyết, cương thi. Cố Phán Phán chán ghét phun hạ đầu lưỡi. Sẽ không xác chết vùng dậy a. Cái này gọi nấm mốc thi. Thuộc về hủy hoại hình thi thể hiện tượng một loại. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đối thuật này ngữ cô phán phán ngược lại còn không tính lạ lẫm. Người chết thi thể quá trình biến hóa đại khái có thể chia ba cái giai đoạn: lúc đầu thi thể hiện tượng, hủy hoại hình thi thể hiện tượng cùng bảo hộ hình thi thể hiện tượng. Lúc đầu thi thể hiện tượng là chỉ tại người sau khi chết 24 giờ bên trong thi thể nhiệt độ cơ thể, cơ bắp cùng nội tạng phát sinh một hệ liệt biến hóa. Có nhiều nhất pháp y học giá trị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.